Chương 47, tốt nhất sinh ý Lý Mãn Độn cùng ba cái nông hộ vào rừng đào gừng. Lý Mãn Độn vừa mới ngồi xổm xuống, liền tức nghe được có người hỏi, đây cũng là gừng sao, như thế nào nhìn giống củ tỏi? Lý Mãn Độn nghe tiếng nhìn lại, chưa phát giác cười nói, không phải gừng, cũng không phải củ tỏi. Đây là bách hợp, thành trong hiệu thuốc Bắc Cung Thu. Chỉ là giá tiện nghi. Năm ngoái, chỉ ngũ văn một cân. Có thể bán tiền vậy có thể loại sao? Dư Trang đầu cũng tới rồi hứng thú. Tuy nói cái này bách hợp không kịp gừng đáng giá, nhưng một cân cũng đến 5 cân hồng thự. Đây cũng là năm ngoái từ tế thủy sông cạnh bờ sông đất hoang rời đến. Lý Mãn Độn suy nghĩ một chút nói, có lẽ là ruộng có hay không thu sạch sẽ dễ cây, năm nay lại dài đi ra. Lao ra, Dư Trang đầu hỏi Lý Mãn Độn, ta thôn Trang cũng có sông, ngài xem chúng ta thôn Trang có thể ở chỗ nào loại sao? Đúng vậy, Lý Mãn Độn vỗ đùi, mỗi lại tiểu cũng là thịt, húng chi, Lao Bác Trang bờ sông không phải so tế thủy sông ngắn. Lý Mãn Độn lúc này cao hứng nói, loại hôm nay này đó móc ra, các ngươi liền gánh trở về loại. Ai Dư Trang đầu đáp ứng. Lúc chẳng vạng, Lý Mãn Độn cùng ba cái nông hộ hoặc đẩy hoặc gánh trở về gừng cùng bách hợp. Vừa đến nhà, Lý Mãn Độn liền khẩn cấp đem gừng cân, xứng ra 630 nhiều cân, cùng lúc trước Lý Mãn Độn đánh giá không sai biệt lắm. Mắt thấy nhất mẫu lâm có thể thu như thế nhiều gừng, Dư Trang đầu mấy người xem như triệt để yên tâm. Lão Bác Trang trong đỉnh núi tuy nhiều dài đại thụ che trời, nhưng vì hàng năm có thể phạt cây đốt than tuổi, cũng có hai cái tốc sinh lâm khả lấy loại gừng. Lần đầu tiên loại gừng, không có gì kinh nghiệm, có hai cái núi nhỏ đầu luyện tập cũng là đủ rồi. Thương lượng tốt Lão Bác Trang loại gừng an bài, Lý Mãn Độn liền ấn quân hộ nhất mẫu lâm 10 cân gừng loại xứng 110 cân gừng, mang về cho Dư Trang đầu. Trong trang có hầm, bảo tồn gừng loại, rất dễ dàng. Trong rừng bách hợp chỉ lấy nửa gánh. Lý Mãn Độn liền tức khiến cho Dư Trang đầu chọn trước gừng cùng bách hợp trở về, hắn thì từ đề ra giỏ trúc, đi tế thủy bờ sông đào bách hợp. Dư Trang đầu bọn họ là trong thôn gương mặt lạ, Lý Mãn Độn cũng không muốn thôn nhân từ trên người bọn họ phát hiện bách hợp bí mật. Lý Mãn Độn từ ở thượng nhà mới sau, liền không lớn đến tế thủy sông. Cho nên, lại không nghĩ đến, hiện nay tế thủy bờ sông, ngoại trừ mấy cây liễu đào ngoài, thậm chí ngay cả một chỗ bằng phẳng heo đuổi cọt đều tìm không được to như vậy, trên bờ sông khắp nơi là lật đảo qua bùn đen động. Cho thấy phải có người dành trước đào đi bách hợp. Dọc theo sông đi một dặm, Lý Mãn Độn xem đến hoa khiên ngư hạ sông nước uống Lý Quý Lâm, liền tức cùng hắn hỏi thăm. Quý Lâm, Lý Mãn Độn hỏi, ngươi biết cái này sông là sao, thế này sao, như thế nào cho đào thành như vậy? Nghe vậy, Lý Quý Lâm cũng là đầy mặt cười khổ. Nửa tháng trước, Lý Quý Lâm nói, trong thôn có người vào thành bán cẩu kỳ thời điểm, tiện thể trong thôn dã rậm dài trái cây, dễ cây cho hiệu thuốc Bắc người nhìn nhau. Hiệu thuốc Bắc người nói chúng ta bờ sông lúc trước trưởng loại kia mùa hè mở ra các loại đại hoa, dưới đất cái kết xuất đến giống củ tỏi đồng dạng đồ vật gọi bách hợp. Hiệu thuốc Bắc thu bách hợp, một cân ngũ văn. Còn có một loại heo cỏ, chính là cái kia thím xào có cổ cá bột mùi, gọi cá tinh cỏ. Hiệu thuốc Bắc cũng thu, hai văn một cân. Đúng rồi. Giống ngải diệp, hoa hương, hiệu thuốc Bắc cũng đều thu. Cũng là nhị cân một văn. Người trong thôn, được tin tức này, không phải liền thấy ngày qua cạnh bờ sông đào sao? Sau đó, không vài ngày, liền đào thành hiện tại bộ dáng này. Ai Lý Quý Lâm lắc đầu, làm được, ta hiện tại ngưu đều không nhi thả. Chỉ có thể mỗi ngày kéo đến nhà mình trong rừng. Lý Mãn Độn tay không mà về. Lý Mãn Độn vừa đến nhà liền cùng Vương Thị nói lên cái này tế thủy bờ sông đào trọc sự tình. Vương Thị nghe nói lập chụp chân ảo não, ai, ta lúc trước còn nghĩ, năm nay tế thủy bờ sông hai bên bách hợp lớn không tốt, có lẽ là năm ngoái bị chúng ta cho đào độc ác. Ta liền nghĩ năm nay ta trước không đào, hảo hảo nuôi một năm, sang năm lại đào. Không nghĩ, lại gọi ta thôn những người khác được tiện nghi. Lý Mãn Độn cũng hối, chẳng phải là vậy hay sao hiện đào thành như vậy, liền chưa chút làm loại, cho thôn trang cùng chính mình ra chủng, cũng không đủ. Loại. Như thế có, Vương Thị nói, vẫn là 6-7 nguyệt thời điểm, ta tại đỉnh núi rời gần nhất mẫu đất bách hợp. Ngươi muốn loại, liền đi đỉnh núi lào đi. Lý Mãn Độn nghe vậy, lúc này liền đi đỉnh núi nhìn bách hợp. Dù sao, quan hệ này thôn trang sang năm tiền lời, Lý Mãn Độn cũng không dám lười biếng. Nhà mình trên đỉnh núi, Lý Mãn Độn nhìn thấy gần đỉnh núi ở quả có một mẫu đến bách hợp, chưa phát giác vui vẻ không chỉ thôn trang sang năm loại bách hợp có loại, hơn nữa. thôn trang ngoại trừ bờ sông, núi cũng có thể trồng, cái này tiền lợi nhưng liền lớn. Cơ hồ lập tức, Lý Mãn Độn liền chọn cường tráng miêu liền cái đào mấy chục hỏa, gánh đi lão bắc trang, nhường dư trang đậu trồng. Bởi không nghĩ để người ngoài chú ý, cái này đỉnh núi bách hợp, Lý Mãn Độn quyết định vẫn là cùng năm ngoái đồng dạng chính mình rảnh rỗi liền lặng lẽ đến đào, không thì, như bị ai biết đòi hạt giống, hắn ai cho ai không cho, đều là khó khăn. Trong nhà còn dư lại gừng trong, Lý Mãn Độn lưu đủ nhất mẫu đất 10 cân loại, sau đó lại lưu 20 cân ra ăn, còn lại 500 cân, biên chuẩn bị ngày mai đi trước hiệu thuốc bắc hỏi thăm năm nay thu gừng giá thị trường, sau đó lại báo cho biết tộc trưởng xử lý. An bày xong chính sự, Lý Mãn Độn ra phương chuẩn bị ăn cơm chiều. Từ buổi chiều từ lâm sau khi trở về, Vương thị trước xử lý sáng hái cầu kỷ, sau đó liền tức vẫn tại cấp con vịt nhấp lông. Không dễ dàng đem con vịt thu thập xong hạ nổi, ngày này cũng hiển nhiên liền đen. Cho nên Vương thị một cái buổi chiều lại không thể lên núi hái cầu kỷ. Từ trong nồi vớt ra con vịt, Trang bắt bưng lên bàn, Vương thị tự rêu nói, đương ra, ngươi hôm nay cần phải hảo hảo nếm thử cái này con vịt hương vị. Cái này con vịt làm phí ta hơn nửa ngày công. Ngay cả Hồng Tảo cũng giúp đỡ nhiếp non nửa ngày lông, nghe nói Hồng Tảo cũng có hỗ trợ, Lý Mãn Độn nhất thời liền nở nụ cười. Vậy ta phải hảo hảo nếm thử. Nhìn nàng cha Lý Mãn Độn cầm đũa xâm con vịt, tay nắm thượng áp cánh, Hồng Tảo nhanh chóng ngăn cả nói, cha, ngươi chia cho ta cái áp chân đi một cái cẳng chân, là được nhiếp nửa ngày áp lông. Hồng Tảo nhường áp cánh thượng dày đặc màu đen lông tơ cho chán ghét đến, cho dù hạ nổi trước, Hồng Tảo đã giúp nàng nương lặp lại xem qua, xác nhận áp. Da thượng tế mau cũng đã thanh sạch sẽ, nhưng vị này khẩu lại là cho bại hoại. Thật không muốn áp xí, Lý Mãn Độn hoài nghi nhìn xem Hồng Tảo, hắn khuê nữ ăn gà không phải liền thích cánh gà sao con vịt, đỉnh Lý Mãn Độn nghi hoặc, Hồng Tảo cho mình lôi điều áp càng chân, sau đó đối cha nàng dơ dơ lên, cười khăn nói, ta ăn cái này liền tốt. Lý Mãn Độn nhìn Hồng Tảo thật không ăn áp xí, liền đem áp xí kéo xuống đến đưa cho Vương thị. Cái này áp xí, Lý Mãn Độn nói, Hồng Tảo không ăn, ngươi liền ăn đi. Vương thị thụ sủng nhược kinh, lại không đồng ý tiếp, chối từ nói, đương ra, Hồng Tảo không ăn, ngươi ăn xong cho ta làm cái gì, cái này cánh đều là da, không có gì thịt. Lý Mãn Độn đem áp cánh trực tiếp ném Vương thị trong bát cháo, lơ đến nói, ta ăn áp đùi liền tốt, chỗ đó thịt dày mắt nhìn thấy nam nhân quả cho chính hắn xé điều áp đùi sau. Vương thị phương từ trong bát cháo vớt ra dính hạt gạo áp xí bắt đầu cắn. Trách không được, Vương thị liền ăn vừa nghĩ, lúc trước trong nhà giết gà, bà Vu thị luôn luôn cho nhị phòng con cháu phân cánh ăn đâu. Nguyên lai cái này cánh thịt là như vậy tươi mới nhiều nước, tuyệt không giống bộ ngực thịt thô ráp tắc răng. Thiệt thòi nàng lúc trước còn tưởng rằng thịt gà cũng chính là có chuyện như vậy, còn chưa thịt khô ăn ngon đâu. Hồng Tảo cắn áp càng chân, liếc mắt nhìn nàng cha mẹ vì một con vịt xí đẩy đến nhường đi, trong lòng thật sự là vô lực phun tao. Đem con cùng chính mình đều không ăn đồ ăn, mới cho tức phụ ăn, cha nàng cái này ý nghĩ, cũng là không cứu. Thiên nàng nương, vậy mà không cảm giác có vấn đề. Hắn hai cái, thật đúng là phu thê sáng sớm, Lý Mãn Độn đuổi ra cửa trước, đem trong nhà chế tốt cẩu kỷ cất vào cái sọt, quay đầu nhìn thấy trước hành lang trên cái giá Hồng Tảo ngại khổ mà vứt bỏ không muốn hoàng cúc hoa, liền tức dùng một chút túi giấy đứng lên, cất vào trong ngực. Lý Mãn Độn ý nghĩ rất đơn giản, dược không phải đều là khổ sao, cái này hoàng hoa khổ như vậy, nói không chừng chính là loại dược đâu vào thành. Lý Mãn Độn đi hiệu thuốc bác hỏi giá. Mới được biết năm nay tuy rằng loại gừng người nhiều, nhưng mua gừng ăn người càng nhiều. Nếm qua gừng người đều biết gừng chỗ tốt, một cái đầu đau nao nóng, xem bệnh uống thuốc bao nhiêu tiền, nhưng nếu có thể ở lạnh sơ khởi thì cắt vài miếng gừng, thêm điểm đường đỏ trên nước, thừa dịp nóng uống, sau đó ngủ một giấc, liền tức liền có thể tốt. Cái này được nhiều tiết kiệm tiền mà năm nay rất nhiều cực kỳ xa xôi, không lang chung xem bệnh trong thôn nông hộ đều bán cẩu kỳ được tiền, mua được gừng. Vì vậy, cái này gừng giá thị trường cách đúng là tăng, muốn 25 văn một cân, liên quan hiệu thuốc bắc thu mua cũng là so năm ngoái tăng, thu 19 văn một cân. Được chuẩn xác tin tức, Lý Mãn Độn phương bán cẩu kỷ, đạt được gần ngũ sâu tiền. Sau đó lại lấy ra trong ngực túi giấy, thỉnh trưởng quay nhìn. Trưởng quay, Lý Mãn Độn cười nói, không biết cái này hoàng hoa, các ngươi có thu hay không. Trưởng quay tiếp nhận túi giấy, mở ra nhỏ xem, sau đó lại về một đóa. Phương miệng chậm rãi ăn. Phi, trưởng quầy cũng chịu không nổi cái này khổ, mắng rơi miệng cạn, sau đó lại bưng trà súc miệng, Phương cùng Lý Mãn Độn nói, đây là thảo mộc bên trong hoàng cúc. Chúng ta cửa hàng thu. Bất quá, ngươi cái này chế pháp không đúng a, cái này hoàng cúc không thể hấp, chỉ có thể phơi khô, hoặc là hong khô. Hấp, dược tính này nhưng liền giảm. Hiệu thuốc bắt trưởng quầy cùng Lý Mãn Độn đều là người quen cũ. Hiệu thuốc bắt trưởng quầy nhớ Lý Mãn Độn cái này thứ nhất tiền lời cầu kỳ cùng bách hợp hán tử. Năm nay trong tiệm cầu kỳ sinh ý, nhường chủ nhân kiếm lần này. Chủ nhân kiếm tiền, bọn họ cũng hưởng sái. Năm nay tiết trung thu, chủ nhân trực tiếp cho hắn 60 lượng bạc quà tặng trong ngày lễ tiền, chân đến hắn nửa năm tiền công. Cho nên, không cần Lý Mãn Độn hỏi nhiều, hiệu thuốc bắt trưởng quầy liền tức liền lái đàng hoàng giá. Lần sau, ngươi lấy cái này phẩm chất phơi khô hoàng cúc đến, ta cho ngươi 40 văn một cân. Được tin chính xác, Lý Mãn Độn lại đi một chuyến tứ hải lâu, cùng hứa trưởng quầy mua nhị vò rượu. Lại vài ngày, thôi sư phó muốn tới móc giếng, không có rượu không thể được, cho nên nhân tiện, Lý Mãn Độn liền cho mua. Hứa trưởng quầy nhìn thấy Lý Mãn Độn cũng cực kỳ cao hứng. Tự đắc đến Lý Mãn Độn phương thuốc sau, Tạ Phúc suốt đêm liền tức liền bị thiếu chủ gia phái đi thôn trang làm tương. Đại ba ngày sau, thôn trang làm ra nhóm đầu tiên tương sau, thiếu chủ gia liền lên đường đi kinh thành. Tạ Phúc cùng đi qua chuẩn bị. Vì thế, cái này chi thủy thành chế tương tổng can sự liền tức liền rơi xuống hứa trưởng quầy trên đầu. Đây là hứa trưởng quầy lần đầu tiên thay thế Tạ Phúc ra mặt, ở giữa phối hợp điều hành Tạ gia ngũ đại trang trang đầu can sự. Cũng là hứa trưởng quầy lần đầu tiên biết thiếu chủ gia mưu làm cơ mật. Thiếu chủ gia kê cắt dùng cái này mỡ heo ngao tám chảo ngao hoàng kim tương mở ra tỉnh phủ tiết hoàng thương đại môn, sau đó lại thông qua tiết hoàng thương vì chủ nhân mưu quan. Trước mắt, thiếu chủ gia một nước cờ này đã thành công. Hôm qua hứa trưởng quầy thu được Tạ Phúc trong thư đã nhắc tới tiết hoàng thương tiến tới hoàng kim tương đốt đậu hủ đã bị xếp vào nội đỉnh chu nở dê dương yến món ăn. Tiết hoàng thương đã giúp chủ nhân Tạ lao ra tại hộ bộ tiến quan cách vách xích thủy huyện huyện lệnh. Như không ngoài ý muốn, bổ nhiệm nửa tháng sau liền có thể đến. Cho nên trong thư Tạ Phúc nhường hứa trưởng quầy lặng lẽ chuẩn bị, để tránh Tạ lao ra tiền nhiệm sau xoa tay không kịp. Cái gọi là lặng lẽ chuẩn bị, cũng chính là sớm đi xích thủy huyện dò đường, an bài ăn ở, tìm hiểu địa phương phong thổ. Việc này cơ mật, cho nên Tạ Phúc dặn dò hứa trưởng quầy cần phải tự mình đi làm. Đầu năm nay ra ngoài một chuyến không phải dễ dàng, hứa trưởng quầy đang chuẩn bị đâu, vừa vặn Lý Mãn Độn đến. Theo thiếu chủ gia, Tạ Phúc làm chừng 20 ngày, hứa quản gia tự giác chính mình thoát thai hoàn cốt. Lúc trước chính mình vẫn là kiến thức quá ít, hứa trưởng quầy nghĩ, thứ tốt đến trên tay mình, cũng nhận thức không ra, ban đầu tứ đàn tương, mua cái kia lo trước lo sau, nơm nớp lo sợ. Cái này so sánh thiếu chủ gia cùng Lý Mãn Độn còn chưa gặp mặt, liền nện xuống một cái thôn trang khí độ, quả thực là trên trời dưới đất. Thiệt thòi chính mình cho rằng thiếu chủ gia mua tương là vì bán, chính bản nghĩ bán thế nào tương có thể giá trị hồi bản đâu, cái này thiếu chủ gia liền vô thanh vô tức cùng lao ra được một cái quan tốt. Có cái này quan trước, mặc kệ cái gì bản, đều toàn trở về. Kết quả, thiếu chủ gia còn có hậu chiêu. Trong thư ngoại trừ nhường chính mình vì lao ra chức vị chuẩn bị ngoài, lại để cho chính mình dục năm cái thôn trang bí mật chế tương, làm chuẩn bị đồng chí khi trong kinh, tỉnh thành cùng phủ huyện hiếu kính. Giống thiếu chủ gia như thế cái thông minh lanh lợi tài giỏi một người, lại đối Lý Mãn Độn, thậm chí ngay cả đối với hắn tiểu nữ nhi đều vẻ mặt ôn hòa, hứa trưởng quầy suy nghĩ hồi lâu cuối cùng suy nghĩ ra chút mùi. Từ xưa đến nay làm buôn bán đều chú ý hòa khí sanh tài, trên đường đi gặp quý nhân cái này cái gọi là quý nhân, cũng không phải chỉ cao quý người, mà là đặc biệt là có thể giúp ngươi thành tựu hoặc thành tựu của ngươi người. Lý Mãn Độn có thể thành tựu Tạ gia, hắn chính là Tạ gia quý nhân, thiếu chủ gia dĩ nhiên là muốn cùng hắn kết cái thiện duyên. Đồng dạng, Lý Mãn Độn lần này cũng thành toàn chính mình, hứa trưởng quầy nghĩ, hắn cũng là của ta quý nhân. Ta tất nhiên là cũng muốn cùng hắn kết một phần thiện duyên. Bỏ lại trong tay sự tình, hứa trưởng quầy rất cùng Lý Mãn Độn nói trong chốc lát lời nói, hỏi trong nhà người tốt cùng thôn trang tình huống. Có rất ít nhân hòa Lý Mãn Độn như vậy thân thiết nói, Lý Mãn Độn liền tức liền đem mình tình hình gần đây nói, còn lại một lần nữa cùng hứa trưởng quầy biểu đạt đối Tạ gia đại gia cảm kích. Hứa trưởng quầy gặp Lý Mãn Độn vừa lòng với mình đoạt được, cũng không thèm để ý thiếu chủ gia lấy phương thuốc được ích, liền tức cảm xúc bình sinh, tốt nhất sinh ý, chính là như vậy lẫn nhau thành toàn.